Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1139, chương 1141. Chịu khổ, cô gái nhỏ. Khác, ngươi đừng nhìn hướng ta. Đó là ngươi sư phụ, cũng không phải sư phụ ta. Nhìn thấy Long Quỳ ánh mắt nhìn đến, Cảnh Thiên dọa đến vội vàng dừng tay. Cái này muội muội cái gì cũng tốt, liền là một mực đem mình xem như Long Dương. Tốt a, có lẽ mình thật là Long Dương. Thế nhưng là đó là 1000 năm thân phận, hiện tại mình nhưng gọi là Cảnh Thiên. Đối với Cảnh Thiên lời nói, ai cũng không có đi để ý tới hắn. Tương phản, mọi người càng để ý Long Quỳ nói chuyện. Các ngươi huynh muội sư phụ, cái kia chính là nói, trọng lâu đang chờ người. Đã ròng rã 1000 năm sao? Lời như vậy, hắn còn sống không? Không biết, Long Quỳ cười khổ, năm đó Vương huynh gửi thư, nói Thông Châu phá, bị ma tộc còn có Dương quốc đại quân lui bức lui Vân Châu. Sư phụ ta mang theo tin, đi suốt đêm hướng Vân Châu, một thân một mình chạy tới chiến trường. Sau đó, nghe nói cùng ma tộc chí tôn hẹn nhau thiên ngoại thiên chi chiến. Trận chiến kia, 1000 năm trước thiên ngoại thiên chi, người kia là sư phụ ngươi. Nghe nói như thế, Từ Trường Khanh sắc mặt rốt cục đại biến mà bắt đầu. A, trắng đậu hũ, ngươi cũng biết trận chiến kia. Cảnh Thiên còn có tất cả người đều nhìn về Từ Trường Khanh. Chẳng lẽ ngay cả Từ Trường Khanh đều biết 1000 năm trước trận chiến kia sao? Làm sao có thể không biết? Từ Trường Khanh cười khổ một tiếng. Đó là được xưng là thiên chi chiến một trận chiến a. Trận chiến kia, tam giới lục đạo phong vân đại biến. Tựa như tận thế, tất cả cường giả đều đang chăm chú trận chiến kia. Chỉ là không có nghĩ đến là, cái kia lại là Long Quỳ sư phụ. Vậy không nghĩ tới trận chiến kia phát sinh thời gian. Vậy mà chính là Khương quốc cùng Dương quốc. Đúng vậy a. Long Quỳ có chút hồi ức nói. Sư phụ năm đó cùng trọng lâu đại chiến thời điểm, ma tộc đã biến mất. Trận chiến kia, thiên địa bao phủ trong bóng đêm. Tà Khương quốc ròng rã trong hơn 180 thiên. Ngay tại Khương quốc một binh một tốt đều mất đi thời điểm, cái kia chiến đấu còn tiếp tục. Chúng ta chung quy là không có chờ đến sư phụ trở về. Long Quỳ khóe mắt, không biết lúc nào đã hiện đầy nước mắt. Nàng vốn cho rằng sư phụ đã chết, cũng không có tại hữu cơ gặp được hắn. Nhưng là bây giờ, trọng lâu, thật là đang đợi mình sư phụ sao? Nghĩ tới đây, Long Quỳ sao sao lấy trên thân thất huyền bạch cầm, trên mặt lộ ra một tia hơi cười. Như quả thật là sư phụ, mình trên thế giới này, lại thêm một cái thân nhân. Từ Trường Khanh không nói gì, ngược lại là cúi đầu nghĩ đến sự tình. Long Quỳ sư phụ, mình sư phụ niên đại đó người. Năm đó sư phụ loáng thoáng nói qua, người kia tại cùng trọng lâu đại chiến thời điểm, bỗng nhiên mất tích bí ẩn, 1000 năm không thấy tung tích, thật sẽ là hắn sao? Ngay lúc này, vương tọa bên trên trọng lâu bỗng nhiên đứng lên, hắn cái kia lãnh khốc trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động. Toàn bộ con mắt, càng là chăm chú nhìn cung điện cửa vào, cộc cộc cộc. Rất nhỏ tiếng bước chân tại cuối thông đạo xuất hiện. Tất cả mọi người mãnh liệt địa đem ánh mắt nhìn về phía lối đi kia. Trọng lâu thần sắc để tất cả mọi người đều hiểu. Người đến này đến tột cùng sẽ là ai? Long Quỳ bước nhanh đi đến lồng giam trước mặt. Nắm lấy cái kia năng lượng trói buộc. Ánh mắt khẩn trương nhìn xem lối đi kia. Trong lòng đang cầu khẩn lấy. Cầu nguyện, người tới hội là mình sư phụ. Rất nhanh. Rốt cục có một đạo bạch sắc bóng dáng từ lối đi kia bên trong xuất hiện. Khi thấy người đến kia gương mặt thời điểm, Long Quỳ nước mắt tại cũng không nhịn được chảy xuống. Mặt mũi tràn đầy cao hứng. Thật là, sư phụ, tựa như là nghe được Long Quỳ lẩm bẩm bình thường. Nam tử kia quay đầu nhìn về phía nàng. Khi nhìn đến nàng thời điểm, nam tử thở dài một hơi. Vậy mà trực tiếp hướng phía Long Quỳ mà đi. Mặc kệ cái kia trọng lâu đã bắn ra tràn đầy nồng đậm chiến ý. Mà quỷ dị là, trọng lâu nhìn thấy nam tử động tác, vậy không nói gì thêm. Chịu khổ, cô gái nhỏ. Vệ tử thanh nhìn xem Long Quỳ, trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc. 1000 năm, dòng dã thời gian 1000 năm, Long Quỳ như trước vẫn là 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Một chút cũng không có biến. Cùng mình trong ấn tượng như đúc như thế. Sư phụ, nghe nói như thế, Long Quỳ trên mặt nước mắt chảy tràn càng nhiều. Muốn đi ra, tuy nhiên lại bị lồng giam cản trở. Làm sao vậy, ra không được? Vệ tử thanh khẽ chau mày. Vậy mặc kệ cái kia trọng lâu, trực tiếp vươn tay, nắm lấy cái kia hắc ám lao lung. Sau đó hơi dùng lực một chút, toàn bộ lồng giam lập tức phá thành mảnh nhỏ. Sư phụ, đã mất đi lồng giam khống chế, Long Quỳ tại cũng không nhịn được trực tiếp nhào vào vệ tử thanh trong ngực. Thật giống như từng bước nhà rất lâu người xa quê, rốt cục tìm được nhà bình thường. Vệ tử thanh cũng là bị Long Quỳ động tác giật nảy mình, toàn bộ thân thể căng cứng lên. Bất quá khi nghe được Long Quỳ gọi mình thời điểm, toàn thân liền buông lỏng xuống đi. Thật xin lỗi, sư phụ vẫn là không có thể bảo hộ các ngươi huynh muội, bảo hộ Khương Quốc. Vệ tử thanh là thực xin lỗi. Nếu như mình có thể bảo vệ Khương Quốc, 1000 năm hắc ám cùng cô độc, cái này Long Quật cũng không cần đi một mình đối mặt. Chỉ là đáng tiếc là, mình, coi như có thể giúp đỡ, cũng không thể đi hỗ trợ. Tất cả vệ tử thanh đạo này xin lỗi, là thật xuất phát từ nội tâm xin lỗi. Không, sư phụ, cảm ơn ngươi. Long Quỳ lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, ngươi đã làm được đủ nhiều. Đây là Khương Quốc vận mệnh. Long Quỳ, tiếp nhận cái này chút. Nói xong Long Quỳ tốt giống nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ vệ tử thanh trong ngực rời đi. Đối Cảnh Thiên nói, sư phụ, là vương huynh hắn còn sống. Vệ tử thanh quay đầu nhìn xem mọi người, người trước mắt hoặc là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm, bất quá vệ tử thanh hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra bọn hắn thân phận. Đường Tuyết Kiến, Ngũ Độc Thú Hoa Doanh, Hồ Ly Tinh Vạn An Chi, Thục Sơn đệ tử từ Trường Khanh. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Cảnh Thiên trên thân, có chút một cười, lại gặp mặt, tiểu huynh đệ, ngạch, nghe được vệ tử thanh lời nói, Long Quỳ có chút kinh ngạc, sư phụ, người gặp qua vương huynh. Vệ tử thanh không có giải thích, đến là Cảnh Thiên một mặt kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Ta nói ngươi thấy thế nào lấy quen thuộc như vậy đâu, lại là cái kia muốn cướp đoạt ta ngọc bội lan lộn. Khụ khụ, là tiền bối. Cảnh Thiên khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá lập tức không nghĩ bắt đầu. Hiện tại vệ tử thanh cái này nói chuyện, lập tức có ấn tượng. Cướp đoạt ngươi ngọc bội, đây là có chuyện gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều có chút không hiểu lên. Cảnh Thiên vừa định muốn giải thích, nhưng là một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. Đủ rồi, vệ tử thanh, ta dòng dã đợi ngươi 1000 năm, ngươi đến tại hiện tại, còn muốn tiếp lấy không nhìn ta sao? Chỉ gặp Trọng Lâu chính lạnh lùng nhìn xem mọi người, lập tức để mọi người một câu tại cũng không dám nói. Dù sao cái này Trọng Lâu thế nhưng là muốn làm kinh khủng a. Vệ tử thanh cảm thấy mình là ảo giác, cho dù là cái này Trọng Lâu ngữ khí đang tức giận, tại bất mãn, nhưng là mình vậy mà nghe được một loại u oán cảm giác. Cái này khiến hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đối Long Quỳ ném lấy một cái an tâm thần sắc, chậm rãi đi tới Trọng Lâu trước mặt, thản nhiên nói, ngươi đợi ta làm cái gì? Ta nhưng không có gọi ngươi đợi ta. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.